Chương 442, hợp thể, cả Điệp Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Có phải hay không rất nghi hoặc nơi xa, vô cùng hư nhược sủ bạ xạ vừa cười vừa nói. Hoàn toàn chính xác, ta phi thường nghi hoặc, theo lý thuyết, vừa rồi ngươi không có ngăn cản ta đảo ngược thời gian, ta hiện tại đã còn chỗ trên chiến trường, không nên tới đến vũ trụ biên giới. Vệt nói ra, kỳ thực ngươi đảo ngược thời gian đúng là thi triển thành công, nhưng ngươi lại thi triển chậm một bước. Ta đã sớm đưa ngươi chuyển rời đến vũ trụ biên giới, ngươi đi vào vũ trụ biên giới lại thi triển đảo ngược thời gian, cũng chỉ có thể đem vũ trụ biên giới cái này một mảnh tinh không thời gian quay lại đến quá khứ một thời điểm nào đó, ta cùng ca đi, Son Gỗ Củ bên kia thời gian, ngươi không ảnh hưởng được. Dù bạ xạ giải thích nói, làm sao có thể vệt một mặt chấn kinh. Hắn rõ ràng là tại vũ trụ mà kỳ xù bạ xạ chuyển di lúc trước hắn thi triển thời gian quay lại. Làm sao có thể là tại về sau? Không đối. Vệ tinh tế một suy nghĩ, phát hiện có cái gì không đúng, có vẻ như tại hắc ám hàng lâm thời điểm, hắn cảm ứng được một tia hoảng hốt, chính là cái kia một tia hoảng hốt để hắn sinh ra không ổn. Về sau mới cảm giác không gian chuyển di, cho nên hắn mới thi triển đảo ngược thời gian. Nhưng hắn làm thần chi cảnh giới bát giai đỉnh phong thần linh, làm sao lại sinh ra một tia hoảng hốt, đây là cực kỳ chuyện không bình thường. Cảm thấy đi. Trên thực tế ta đối với ngươi thi triển huyễn thuật không biết ngươi có nghe nói hay không qua, nhưng nó lại có thể để một người sinh ra huyễn tượng, thực lực của ngươi mạnh mẽ hơn ta, cho nên ta chỉ có thể ảnh hưởng ngươi một giây đồng hồ cảm ứng. Dù bạ xạ nói ra, ta hiểu được, ta bị đùa bỡn. Vệt cười khổ nói, vừa rồi cùng hắn nói chuyện căn bản cũng không phải là ưu dù mà kịt xù bạ xạ bản thể, mà là một bộ phân thân. Phân thân chi thuật. Hắn QNZ được chứng kiến rất nhiều, có thể để hắn đều nhất thời nhìn không thấu phân thân chi thuật vậy thì thập phân không đơn giản. Không tốt, cả điệp gặp nguy hiểm. Vệt lông mày thích chặt, dùng ma pháp cầu cho thấy cả điệp vị trí về sau, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Trong vũ trụ sao trời, hắc ám tán đi. Ách, vệt đâu cả điệp lông mày siết chặt, bốn phía quét qua không có phát hiện vệt tung tích. Tinh tế một cảm ứng, QNZ không có cảm ứng được vậy. Giống như có lẽ đã không tại phụ cận tinh vực. Đừng tìm, vậy bị ta na di đến vũ trụ biên giới, nhanh nhất cũng phải mượn IMEI phu tờ mới có thể trở về, không có hắn ảnh hưởng, ta mới thỏa thích một trận chiến, các ngươi có thủ đoạn gì tranh thủ thời gian thi triển đi ra đi, nếu không liền không có cơ hội thi triển. Dù bạ xạ lớn tiếng nói, làm sao bây giờ cả điệp ánh mắt nhìn về phía Son Goku. Son Goku QNZ nhìn phía cả điệp. Từ chiến đấu mới vừa rồi bên trong, bọn hắn đã nhìn ra, Uzumakitsu bạ xạ thực lực hoàn toàn siêu việt bọn hắn, mà lại còn che giấu thực lực. Nếu là bọn họ không tăng thực lực lên, một khi Uzumakitsu bạ xạ bạo phát toàn bộ chiến đấu lực, bọn hắn tuyệt đối ngăn không được. Chỉ có hợp thể. Hợp thể ca điệp có chút không tình nguyện, đánh trong đáy lòng, nàng là không nguyện ý hợp thể, nhưng tình huống hiện tại, không vừa người, bọn hắn là tuyệt đối không thắng được. Đúng lúc này. Uzumakitsu bạ xạ một câu triệt để cả điệp làm ra quyết định. Cho các ngươi 10 phút đồng hồ thời gian, nếu như các ngươi tại trong vòng 10 phút không đánh bại được ta, vậy ta cũng chỉ có thể dựa theo ước định, đem địa cầu phá hủy. Dù bạ xạ âm thanh từ đằng xa truyền đến. Cả cạ lột, chúng ta hợp thể A cả điệp dứt khoát quyết định nói. Muốn tại trong vòng 10 phút đánh bại Uzumakitsu bạ xạ, chỉ có hợp thể một con đường. Bằng không ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ đi phá hủy địa cầu, không ai có thể cản được. Người nhà của hắn QNZ ở địa cầu, vì người nhà an toàn nghĩ, hắn nhất định phải đánh bại ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ. Tốt, cả điệp chúng ta hợp thể à Son Gỗ Củ hưng phấn nói. Rất nhanh, cả điệp cùng Son Gỗ Củ lấy ra sườn núi tháp lạp khuyên thai, đeo ở trên lỗ thai. Ngay sau đó tại toàn thể vòng thai hấp dẫn phía dưới, hai người bắt đầu dung hợp lại QNZ nhau. Dung hợp sao xa xa xù bạ xạ không chút nào ngăn cản cả điệp cùng Son Gỗ Củ hợp tác, mà lại hai người hợp thể đúng là hắn khát vọng một màn. Siêu cấp ngộ dễ ơ, không biết ngươi có thể hay không để cho ta toàn lực một trận chiến. Dù bạ xạ 10 phần mong đợi. Rất nhanh, hợp thể hoàn thành. Son Gỗ Củ cùng cả điệp biến mất, thay vào đó là vở ghệ tổ sau một khắc, cả điệp tiến nhập siêu sẩy đạ thần 2 trạng thái. Trong nháy mắt, một cỗ vô cùng khí thế cường đại tán phát ra, hư không chấn động, phảng phất muốn xông ra vũ trụ đồng dạng. Tốt khí tức kinh người. Từ cảm ứng bên trong, dù bà xạ xem chừng cả điệp cùng Son Gỗ Cụ hợp thể hình thành cả điệp thực lực tại thần chi cảnh giới bát giai, loáng thoáng nhanh muốn đạt tới thần chi cảnh giới bát giai đỉnh phong. Tốt cảm giác kỳ diệu vở ghệ tổ giang hai tay ra, vây quanh vũ trụ, lẩm bẩm nói. Rất nhanh, ánh mắt nhìn thẳng Uzumakitsu bà xạ, đạo, Uzumakitsu bà xạ, ngươi tính sai, ngươi không nên để cho ta xuất hiện, bây giờ ta vở ghệ tổ muốn đem ngươi từ cái vũ trụ này xóa đi. Giết ta, ngươi đoán chừng làm không được. Dù bà xạ cười lạnh, sau một khắc, hắn lì hệ nở hoàn thành thần linh biến thân. Đồng dạng khí thế cường đại từ trên người hắn tán phát ra. Thần chi cảnh giới bắt dai, luận khí tức vẹn vẹn yếu tại vở ghệ tổ một chút. Giết giết xù bà xạ cùng vở ghệ tổ bắt đầu ở trong vũ trụ chém giết, khắp nơi không gian sụp đổ, toàn bộ vũ trụ đều tại đung đưa. Ở vào thần cỏ giới bên trong láo thần cỏ cùng đông giới vương thần đô cảm giác thần cỏ giới tại lắc bà tờ đầu chuyển động.